Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ, chương 87 tụ họp, gocchuyenaudio.com. Thân ảnh lười biếng uốn éo qua lại trên chiếc giường lớn, bàn tay bất giác đưa qua bên cạnh nhưng là một khoảng không gian trống trơn, thấy được anh đã không còn bên cạnh, nhanh chóng ngồi bật dậy theo tự nhiên vươn vai thở dài sườn sượt đôi chân thon dài bước xuống giường, sắp xếp ngăn nắp lại giường như khi nhìn thấy chính giữa đó có vài chất dịch màu trắng và chút máu còn vương vấn, trong lòng dâng lên loạt cảm xúc khó tả bước vào phòng tắm cô đã nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân sai đó bật nước nóng vào bồn, thả thân ảnh mình vào dòng nước ấm luồn khí nóng đang thấm nó mang đến một cảm giác sảng khoái. Mát rượi. Cô ngâm mình trong bồn khoảng 15 phút, sau đó bước ra khỏi phòng đây hơi nóng trên người là chiếc đầm Adidas trắng ôm vào cơ thể, lộ ra vòng một đầy đủ, vòng eo thon gọn, chẳng buồn chán trang điểm cô chỉ quẹt nhẹ lên môi một ít son cho có điểm nhấn. Như vậy cũng đã khiến vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nâng thêm một đỉnh cao về nhan sắc, khuôn mặt yêu kiều dù trang điểm hay không trang điểm khó trách không thu hút được người khác. Sao anh dậy sớm vậy? Lãnh Minh An đi đến sofa ngồi cạnh anh, thấy anh đang xem bản chứng khoán nhìn một cách rất tập trung, cô phát hiện được khi anh chăm chú làm một việc gì đó nét mặt càng trở nên uy phong, nghiêm nghị mà không kém phần ma mị. Anh thấy cô bước đến bên cạnh liền nhanh chóng bỏ cái iPad xuống, vòng tay qua eo cô siết chặt lấy cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào đầy vẻ khêu ngợi, anh lại nhớ đến thân ảnh quyến rũ tối hôm qua bất chợt hôn sâu lấy môi cô. Cô cũng đáp trả lại anh bằng nụ hôn sâu, đầu lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng thăm dò, nơi đó vẫn là mùi vị mà anh quen thuộc nhưng đến khi cả hai không thể thở được nữa mới nuối tiếc buông ra. Chúng ta đi, Hàn Thiên ôm eo cô đứng lên đi ra khỏi Hàn gia, lúc hai người qua tới Vương gia đã thấy được những người anh em đã tụ họp đông đủ, nhưng đâu anh cảm nhận được luồn khí lạnh trong căn phòng khách. Cô thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm đang nhìn chăm chăm anh, trong lòng không khỏi thở dài, cô thì có thể không nỡ trách anh, không nỡ đánh anh vì cô yêu anh. Nhưng hai người đàn ông kia thì cô không chắc, họ đã chơi cùng nhau 11-12 năm nay, nên huống hồ chi việc làm họ tưởng việc này là thật làm họ đau lòng buồn đau, Hàn Thiên khó có thể không bị bọn họ trách phạt. Cho nên việc đàn ông để đàn ông giải quyết, cô xoay qua nhìn anh nở nụ cười bất đắc dĩ, buông tay đi sang ngồi cạnh Tần Nhi đang ôm Gia Vĩ. Hai người phụ nữ chỉ biết nhìn nhau cười bù trừ, để bốn người bọn họ xử lý với nhau, bốn người họ ai ai cũng to tướng súng vào nhau đánh lộn quả thật có hơi thành một đống hỗn độn trong phòng khách. Bộ tứ tài phiệt được mọi người kính sợ, là người có tiếng trong xã hội, những người chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của bộ tứ đã hiện lên sự sợ hãi trong lòng bởi khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh. Bởi bốn người có mối liên kết khăng khít luôn giúp đỡ bù trừ lẫn nhau, nếu như người này trong nhóm gặp phải vấn đề gì là cả ba người họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Mà đối với hành vi làm việc động trời, công bố việc lớn này đã làm họ tưởng là sự thật mới đau nên khi đến cúng tế Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm trong ánh mắt đều hiện lên ý đau buồn, vậy mà chuyện này lại bị hai người đàn ông kia giấu nhẹm đi chỉ là một vở kịch. gocchuyenaudio.com Mãi đến khi 10 phút sau trận chiến giữa những đàn ông mới thôi chấm dứt, đầu tóc ai cũng rối cả lên, Tần Nhi và Lãnh Minh An cố gắng không cười thành tiếng nhưng cậu nhóc Gia Vĩ lại cười phá lên. Hàn Thiên và Vương Gia Uy đồng lượt chuyển ánh mắt mình lên trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Vương Gia Vĩ, nó có thể cười được sao, đúng thật là. Được rồi, chúng ta vào ăn sáng thôi, các vị trừng phạt nhau như vậy đủ rồi. Tần Nhi cười hòa khí hên cô là phụ nữ chỉ bị khiển trách ôn hòa đi đến bên cạnh anh chỉnh lại đầu tóc có hơi bù xù nhưng ánh mắt hiện lên ý cười, Vương Gia Uy đen mặt anh bị vậy mà hai mẹ con nó có thể đứng một chỗ cười như được mùa. Các anh như trẻ con trong cái thân to xác này ư, Lãnh Minh An ôm chặt lấy cánh tay của anh, xoa lại đầu tóc rối bù xù, ánh mắt cũng hiện lên ý cười vui vẻ. Cô không nghĩ bốn người này là những người đàn ông to xác, ai ai nhìn vào cũng sợ hãi nhưng bốn người đàn ông này khi tụ họp lại với nhau trông rất đoàn kết. Xử lý việc người trong nhóm làm sai nhìn vào chẳng khác nào là một người đàn ông to xác nhưng bên trong là đứa con nít. Em còn cười, Hàn Thiên nhìn chằm chằm cô đang nở nụ cười thỏa thích khuôn mặt trở nên đen xì, cô còn cười được sao, nhìn thấy bọn họ túm lại đánh anh ít nhất cũng phải vào can ngăn đằng này ngồi một bên cùng cô em gái mình xem kịch hay mới vui chứ. Lỗi của bọn anh, tụi em vô can nên không trách được. Tần Nhi và Lãnh Minh An cùng nhau đồng thanh nói, sự thật đúng là vậy mà chuyện này bọn cô thật sự vô can, làm sao trách cứ được, muốn trách là trách các anh quá xem nhẹ bản thân, hứ. Tần Nhi em thấy có sai chỗ nào không? Vũ Thành đang ăn nhưng khi nghe câu nói này anh thật muốn tức chết, Lãnh Minh An vô can anh có thể chấp nhận được còn Tần Nhi không phải cùng đồng lõa với hai người kia sao còn dám nói vô can, anh nghẹn chết rồi. Bộ tứ tài phiệt hiếm khi có thời gian để tụ họp cùng nhau, bốn người đều có nhiệm vụ thời gian khác nhau, ít khi mới có thể tụ họp đông đủ lại với nhau, huống hồ chi thành phố họ sống đều khác nhau. nhưng họ vẫn giữ được mối liên kết gắn bó đoàn kết suốt 12 năm qua. Vương Gia Uy, Hàn Thiên, Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm bốn người đều đã lập lời thề sẽ sống vì nhau, sẽ luôn hướng về nhau khi bọn họ kết bái làm anh em. Trong mối quan hệ giữa bốn người chưa bao giờ nảy lên sự ganh đua, ghen tị bởi vì họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ nếu như một trong bốn người gặp khó khăn. Ganh đua làm chi trong khi bốn gia tộc đều hùng mạnh như nhau. Bộ tứ tài phiệt chưa biết đến ganh đua hay ganh tị là gì, họ chỉ biết bọn họ là anh em sống chết có nhau. Đó là một tình anh em đáng ngưỡng mộ đúng không nào? Cách chương.